Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, đá bảy màu. Tiêu Kim diễn nhìn lấy trượt xuống tại mặt đất trên kia một hạt đan dược. Trọn vẹn dùng rồi hắn tứ đại bát máu, lại muốn đến như vậy hai lần, sợ là mạng nhỏ khó giữ được. Huyền áp đan, trứng vịt muối. Tiêu Kim diễn cười lạnh một tiếng, một cước đi lên, đem đan dược dẫm thành rồi mảnh vỡ. Hắn đem dao găm giữ tại trong tay, tiến lên đập rồi đập nhóm. Thủ vệ nghe được động tĩnh, tới đây hỏi, Phương tiên sinh, xong việc mà rồi. Tiêu Kim diễn lung tung lên tiếng, ta cái này cho ngài mở cửa, ngài yên tâm, hôm nay này chuyện nhỏ, chúng ta ai cũng không nói cho. Một tiếng cọt kẹt, cửa sắt mở ra, Tiêu Kim diễn lách mình mà ra, đem dao găm đâm vào một người trong đó ở ngực, buông ra dao găm, tay phải khẽ chụp đối phương phần cổ, tay trái vặn gãy hắn cái cổ, chậm rãi đem hai người đặt ở trên đất, từ đầu đến cuối, hai người không có phát ra nữa điểm tiếng vang, lại thấy ánh mặt trời. Bị phòng tối nhỏ áp chế ba đạo huyền lực rốt cục cảm ứng được rồi thiên địa chân nguyên. Để Tiêu Kim diễn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là mấy ngày nay thân thể suy yếu. Hắn cũng không dám khinh thường. Chỉ sợ dẫn tới bên ngoài người. Hắn rón rén đi đến bên ngoài. Thả người nhảy ra rồi Ung Vương cũ phủ. Đăng Văn Viện. Triệu Lan Giang đêm hôm đó tắm máu Đăng Văn Viện. Mặc dù triều đình xuống rồi phong khẩu lệnh, nhưng chứng kiến người quá nhiều. Trên phố còn là có không ít lời đồn đại. Lúc đầu ngày bình thường âm trầm Đăng Văn Viện, đi qua cái này chuyện, đám người càng là kính mà xa chi. Bây giờ Đăng Văn Viện thế lực quá giảm, Ôn Ca Hoa đã chết. Toàn bộ Đăng Văn Viện đã bị triều đình phong tỏa, những người còn lại bị cẩm y vệ hợp nhất rồi. Tồn tại hơn 20 năm thứ nhất đặc vụ cơ cấu. Lại lấy loại phương thức này cáo biệt kinh thành sân khấu. Cũng ngoài tuyệt đại đa số người dự liệu. Bây giờ kinh thành, ngoài lỏng trong chặt, cẩm vệ cùng hai nhà máy đặc vụ nhóm tỏa ra tại nội thành các ngõ ngách. Không ngừng có người bởi vì truyền bá lời đồn bị bắt. Bệ hạ sinh nhật sắp đến. Trừ rồi nơi đây, toàn bộ kinh thành bên trong. Một mảnh ca múa cuộc đời tường hòa bầu không khí. Ở dưới loại tình huống này, ổn định áp đảo hết thảy, tuyệt không cho phép có bất kỳ sai lầm. Mà đại náo Đăng Văn Viện hung thủ cũng không biết tung tích, thậm chí ngay cả Ôn Ca Hoa đầu người cũng không biết tung tích. Về sau cẩm vệ tra được bát đại ngõ hẻm, thậm chí kém điểm tướng Lỗ Quốc Công công tử cũng liên lụy vào. Tiêu Kim diễn ở trong tối nhìn thấy Đăng Văn Viện nha môn cửa giấy niêm phong. Lại xác định trừ rồi cửa ra vào bên ngoài hai cái canh giữ nha dịch bên ngoài. Cũng không có người khác. Vòng tới sân sau, xoay người tiến vào sân trong. Đăng Văn Viện sân sau, có hai cái cây, một gốc là cây táo, một gốc là cây hòe. Đang xông vào hoàng cung thời điểm. Lý Thuần Thiết từng đã cho hắn rõ ràng ám chỉ, để hắn tới nơi này tìm một bầu rượu, tất nhiên có thâm ý trong đó, hắn là biết rõ nơi này có một bầu rượu, hắn còn bởi vì là nghĩ muốn trộm rượu, kém chút bị Lý Thuần Thiết đánh rồi gần chết, mà lại rất nghiêm túc cảnh cáo hắn, không cần đánh rượu chủ ý. Tiêu Kim diễn đã từng tốt cực, bất quá là một vò rượu mà thôi. Cần dùng tới khiến cho như thế thần bí sao? Bây giờ đáp án đang ở trước mắt, ngay tại cây đáy dưới. Hắn tìm tới cái xẻng, phí hết nửa ngày công phu, đào một cái ba thước sâu động, nghe được lộp bộp một tiếng. Cái xẻng đụng phải vật cứng, Tiêu Kim diễn liền xuống dưới, đào đi bùn đất, từ bên trong đào ra rồi một cái tinh xảo hộp. Hộp không biết rõ dùng làm bằng chất liệu gì, rất nhẹ, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Hắn mở hộp ra, thấy được rồi một vò rượu. Vò rượu bình thường không có lạ, hiện lên màu vàng sẫm, nhìn qua tựa hồ có không ít tuổi tác, ước chừng 2 cân chứa lớn nhỏ, phía trên dùng bùn đất bịt lại, mà lại phía trên còn một chút quái dị phù hiệu. Hắn đem vỏ rượu cầm tại trong tay, chỉ cảm thấy mặt trong tựa hồ có cái gì vật cứng. Ở vỏ rượu bên trong lật qua lật lại, Tiêu Kim Diễn lòng hiếu kỳ nổi lên, đến tột cùng là cái gì, để Lý Thuần Thiết coi trọng như thế, mà lại ở sống chết trước mắt, vẫn không quên để hắn trước tới lấy ra. Hắn đưa tay thả ở bùn phong trên, đang muốn mở ra, nhưng trong lòng dâng lên một loại cảm giác đặc biệt, rất quen thuộc, nhưng lại khẳng định không còn có gặp được. Hắn dùng huyền lực đi cảm ứng. Kỳ quái là, căn bản là không có cách cảm giác được mặt trong đồ vật. Bên ngoài truyền đến thủ vệ nói chuyện phiếm âm thanh. Tiêu Kim Diễn đột nhiên bừng tỉnh. Nơi đây không phải ở lâu chi địa. Rời đi trước lại nói. Không tốn thời gian dài. Chính mình chạy trốn tin tức liền sẽ truyền vào cung trong. Cũng có thể dự liệu. Nghênh đón hắn chính là dưới một nhóm sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Hắn về đến rồi Mạc Trạch. Kim Bất Hoán cũng không ở nhà. Cho tới bây giờ rồi kinh thành về sau. Hành tung của hắn liền rất thần bí. Tiêu Kim Diễn cũng không biết rõ hắn đến tột cùng đang làm cái gì cho. Lữ công tử đào tại mặt đất trên đi ngủ. Mấy ngày nay không ai quản nó. Hắn đem con lừa vòng phòng đỉnh cỏ tranh đều gặm rồi cái sạch sẽ. Về đến phòng, hắn nhìn thấy giường dưới cho Triệu Lan Giang đồ vật đều không ở. Liền biết rõ hắn đã tới qua. Còn tốt, Mạc Gia Vi mặt nạ vẫn còn ở đó. Chỉ ít nơi này không có bại lộ. Hắn đem vỏ rượu thả ở bàn trên. Trong lòng có chút do dự. Bên trong là cái gì đồ vật? Muốn không nên mở ra? Nếu như cổ phu tử hoặc vương bán tiên ở đây liền tốt rồi. Mặc kệ nó, ta cái gì thời điểm trở nên rông dài như vậy rồi. Hắn hai tay vỗ một cái bùn phong, mở ra rồi bình rượu, vặn ra vỏ phong trong chốc lát. Bên trong cả gian phòng mùi rượu chi khí phân tán, Tiêu Kim Diễn mới nghe. Rồi một thanh, liền cảm giác ra rồi trong đó không tầm thường. Hắn cho tới bây giờ chưa từng uống qua loại rượu này. Vỏ rượu bên trong, mơ hồ có màu vàng nhạt tia sáng. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đó có một hạt trứng ngỗng lớn nhỏ đá bảy màu. Trôi lơ lửng ở rượu trong, đá bảy màu bên trên, mơ hồ có sáng bóng lưu động. Hắn tựa hồ cảm ứng được rồi mãnh liệt chân nguyên ba động. Lấy Tiêu Kim Diễn thông tượng cảnh tu vi, thêm chi kỳ lạ ba đạo huyền lực, cũng bị tảng đá bên trong ẩn chứa năng lượng chấn động đến lùi về phía sau mấy bước. Năng lượng đang không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích, Tiêu Kim Diễn trong lòng nghiêm nghị. Đây là, đúng vào lúc này, toàn bộ kinh thành dưới mặt đất, như là có một chỉ cự thú tỉnh lại, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Đá bảy màu như có sinh mệnh một dạng, sáng lên tối sầm lại, như hài nhi mà hít thở, mà toàn bộ kinh thành, cũng theo lấy tảng đá lấp lóe, nâng lên hạ xuống. Loại tình huống này, Tiêu Kim Diễn ở Ẩn Dương Thành gặp được một lần kia là Triệu Lan Giang khởi động Ẩn Dương Đại Trận, mà lần này, muốn so một lần kia càng thêm mãnh liệt, là Kinh Thần Trận, Hoàng Cung. Thái Cực Điện về sau, có một chỗ giám thiên thai, đài có ba trượng lớn nhỏ, ở giữa có một khối bạch ngọc bàn, đông tây nam bắc, phân biệt đối ứng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thần thú. Chính là kinh thần trận trận trụ, trừ rồi Ngọc Khê đạo trưởng cùng bệ hạ, bất kỳ người nào không được đi vào, mà giờ khắc này, Ngọc Khê đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Chính tại khống chế kia một khối bạch ngọc bàn, ngay tại một khắc đồng hồ trước, kinh thần trận tựa hồ cảm ứng được rồi nguy hiểm buông xuống. Vậy mà khởi động, kinh thần trận thủ hộ kinh thành an nguy, thủ hộ hoàng cung an toàn, có thể làm cho nó phát ra nguy hiểm cảnh cáo. Kia nói sáng, kinh thành bên trong, xuất hiện rồi ba cảnh bên ngoài lực lượng. Chu Lập Nghiệp sắc mặt âm tình bất định, ba cảnh phía dưới người hắn căn bản không sợ, ba cảnh bên ngoài người có kinh thần trận ở, chỉ cần không ra kinh thành, hắn cũng không sợ. Nhưng chẳng biết tại sao, loại lực lượng này để hắn sinh lòng bất an. Hắn hỏi Ngọc Khê, cái gì phát hiện? Ngọc Khê nói, Đông An cửa bên ngoài, cách Hoàng Cung không đến 5 dặm, có thể ở chỗ này sở phát đại trận. Nếu không có đoán sai, có lẽ là hơn 20 năm trước cái kia ấn ký. Hơn 20 năm trước, Thư Kiếm Sơn sứ giả vào kinh thành, yêu cầu Chu Lập Nghiệp làm tròn lời hứa, lại bị Chu Lập Nghiệp lấy kinh thần trận trấn áp. Hoàng đế khốn chủ Thư Kiếm Sơn sứ giả cũng nhốt vào rồi Ung Vương Cũ Trạch để đổi tạo phòng tối nhỏ tiến hành cơ thể sống thí nghiệm. Trước sau trọn vẹn dày vò rồi sứ giả mấy cái tháng, nghiên cứu Thư Kiếm Sơn bên trong bí mật, cũng chính là mượn cơ hội này, Chu Lập Nghiệp võ đạo phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Nhưng mà thủy chung có một cửa ải đem hắn ngăn ở rồi ba cảnh phía dưới. Phương Tiên Sinh nhận là sứ giả trên người có lẽ có cùng loại nội đan, nguyên anh loại hình đồ vật, yêu cầu sống dài sứ giả. Quả nhiên bọn hắn ở sứ giả trong cơ thể phát hiện rồi một khối 7 màu sặc sỡ tảng đá. Sau đó kỳ quái chuyện phát sinh rồi, phòng tối nhỏ bên trong những cái kia vong yêu các đệ tử ở nghiên cứu tảng đá về sau, đều không ngoại lệ đều nổi điên, mà khối kia đá 7 màu cũng không cánh mà bay. Ngọc Khê đạo trưởng lấy kinh thần trận đem chọn cái kinh thành lục soát vô số lần, thủy chung tìm không thấy trong đó tung tích, lại không biết vật này bị Lý Thuần Thiết giấu ở rồi Đăng Văn Viện, chôn ở lớn dưới tán cây hòe. Về phần Lý Thuần Thiết tại sao lại mang đi tảng đá, lại là như thế nào giấu kín, không có người biết rõ, tự liền ở thủy lao bên trong bị rồi cực hình, cũng không nôn ra nửa phần. Hôm nay, đá 7 màu tái hiện nhân gian, kinh thần trận lại lên sinh ra cảm ứng, vô số thiên địa chân nguyên, hướng trời mà lên, hướng đá 7 màu phương hướng tụ tập mà đến, trôi nổi tại giữa không trung bên trong. Bầu trời bên trong hiện lên một cái vòng xoáy, nguyên bản ngôi sao điểm điểm bầu trời đêm, giờ phút này như vẩy mực một dạng, đưa tay không thấy được năm ngón, toàn bộ kinh thành người đều bị loại thanh âm này bừng tỉnh, gan lớn người ghé vào cửa sổ cửa ra vào, họ ở sân nhỏ bên trong hướng nơi xa nhìn lại, lá gan nhỏ điểm chui vào chăn, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Như đá điểu một dạng, đem đầu che lại, Chu Lập Nghiệp nói, vô luận bỏ ra cái gì đại giới, đem khối kia tảng đá tìm cho ta ra đến. Ngọc Khê đạo trưởng nói, bệ hạ, muốn vây khốn vật này, muốn khởi động huyền cấp kinh thần trận, sợ là, Ngọc Khê nói chuyện có chút do dự, nói thẳng liền là, Đông An cửa bên kia, có trên Vũ Khố Ti. Còn áo giám, ngự mã giám, hoán sửa cục, ước chừng hơn 2.000 người, còn cùng cung bên trong có chỗ liên quan. Nếu thật phát động, đầu kia đường phố cùng người trên đường phố, sợ là muốn cùng một chỗ hóa là cho tàn. Ngọc Khê ý tứ là muốn bệ hạ cân nhắc một chút, dù sao có hơn 2.000 cái nhân mạng ở bên kia. Hắn là người tu đạo. Tuy có trừ ma vệ đạo chi trách, nhưng để nhiều như vậy người vô tội mất mạng, Ngọc Khê tại tâm không đành lòng. Chu Lập Nghiệp không chần chờ chút nào, ở hắn trong mắt, bách tính mệnh liền như sâu kiến một dạng, cùng trường sinh chi đạo so sánh, chết 2.000 người tính cái gì? Làm theo, Ngọc Khê hít một tiếng, ở bạch ngọc bàn trên một phen thao tác, giám thiên thai bên trên, tứ đại thần thú như là sống lại, cùng giữa thiên địa tụ tập chân nguyên sinh ra cảm ứng. Bắc thiên truyền đến một tiếng tiếng chim hót, giám thiên thai trên, thần thú chu tước hướng trời mà lên, thân hình chỗ đến chỗ, lôi ra một đạo dài dài ánh lửa, đem trọn cái bầu trời đêm phản chiếu một mảnh đỏ bừng, như một cái cháy rực chim. Bầu trời tựa hồ muốn bốc cháy lên, chim lửa ở trời không bên trong xoay quanh, tựa hồ muốn bầu trời bên trong chân nguyên thiêu đốt hầu như không còn. Hình thể đột nhiên tăng lớn, hướng Đông An cửa vị trí lao xuống tới đây. Phố dài bên trên, đám người hoảng hốt chạy bừa, chim lửa chỗ đến, toàn bộ trên đường người, trong nháy mắt khí hóa, liền cho cốt cũng không thừa xuống. Loại lực lượng này đã vượt xa ra người thể thao khống chân nguyên phạm trù. Chính như kia Thư Kiếm Sơn sứ giả nói tới, nhân loại đối thiên địa chân nguyên ứng dụng chỉ là cấp thấp nhất tu hành phương thức. Đá bảy màu tựa hồ cũng cảm ứng được nguy hiểm, vô số tia sáng theo nó phía trên bắn ra, tựa hồ muốn hiểu hơn 20 năm trước ân oán. Tiêu Kim Diễn buông lỏng tay ra, đá bảy màu tung bay ở giữa không trung bên trong. Thần thú Chu Tước tựa hồ phát hiện rồi nó, từ bỏ rồi đối những địa phương khác phá hư, hướng Tiêu Kim Diễn này lao xuống tới đây. Nóng, nóng bỏng, toàn bộ đại địa bắt đầu cháy rừng rực. Tiêu Kim Diễn cũng trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn từng ở Thái Hồ bên trên, cùng Lý Kinh Hồng độ lôi kiếp. Một lần kia tao ngộ rõ mồn một trước mắt. Hôm nay con này Chu Tước chim không thua kém một chút nào lần kia. Chỉ là lôi kiếp biến thành rồi hỏa kiếp. 100 trượng, 90 trượng, Tiêu Kim Diễn muốn chạy trốn, nhưng lại không chỗ thối lui. Ngay tại Chu Tước đi đến đỉnh đầu 50-60 trượng lúc, trong chàng bỗng nhiên sinh rồi biến cố. Một mực đang sân trong ngủ say Lữ công tử uể oải mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn rồi khối kia tảng đá một mắt, chậm rãi đi đến trước mặt, một ngụm đem nó nuốt vào rồi trong bụng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.